Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1949, Tiên Cầu Truyền Đi, Một Bước Trăm Trượng. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật muốn cự tuyệt, lão giả nhìn chằm chằm Tô Hàn, trầm giọng nói. Huyễn Thanh Tổ Hoàng, Thiên Đế Cảnh Cường Giả, Thanh Hoàng Giáo 12 Tổ Hoàng một trong. Hắn có thể chưa từng có thu qua thân truyền đệ tử, càng chưa từng thu nghĩa tử, theo lão phu xem. Người tốt nhất vẫn là cẩn thận suy nghĩ một chút. Không cần, Tô Hàn vẫn như cũ lắc đầu. Vậy được đi, lão giả nói, thiên kiêu tranh bá thi đấu kết thúc về sau. Chớ vội đi, Tổ Hoàng đưa ngươi một phần lễ vật, là chiến thiên long giao giao long linh dịch. Dùng Tổ Hoàng lời nói tới nói, ngươi nên có thể cần dùng đến. Giao long linh dịch, Tô Hàn đồng tử co rút lại một chút, hé miệng ôm quyền nói. Như thế, vãn bối liền không khách khí. Tổ Hoàng tri ân, vãn bối sẽ không quên. Thấy hắn như thế, lão giả không khỏi lộ ra nụ cười. Nhớ ân người, luôn luôn có thể đi lâu dài. Phun ra một câu nói như vậy đằng sau, lão giả thân ảnh, hướng phía Thanh Hoàng Giáo bên kia mà đi. Nhìn bóng lưng của hắn, Tô Hàn tầm mắt lấp lánh. Hắn lại làm sao không biết Huyễn Thanh Tổ Hoàng ý tứ. Một phần giao long linh dịch, thu mua mình, đối Huyễn Thanh Tổ Hoàng tới nói. Tuyệt đối là cực kỳ có lời mua bán. Nhưng Tô Hàn cũng không cách nào cự tuyệt, cái kia giao long linh dịch, đích thật là hắn vô cùng cần. Nếu có được đến, luyện hóa về sau, chính mình này tam phẩm hư thiên cảnh tu vi, chắc chắn có khả năng lại tiến vào một tầng, đi đến tứ phẩm. Mà đến lúc đó, đỉnh phong chiến lực bùng nổ, thần dưới biển, liền triệt để vô địch, rốt cuộc không người có thể uy hiếp chính mình. Nghĩ đến đây, Tô Hàn không nhịn được cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lâm Phùng Kiệt. Xem ra, phụ thân ngươi đối cái nhìn của ngươi, là thật cải biến. Hay là bởi vì ngươi? Lâm Phùng Kiệt nhẹ nhàng lắc đầu, phụ thân chú trọng nhất, liền là thực lực. Không, ta cảm thấy ngươi nghĩ có chút nhiều. Tô Hàn nói, có đôi khi, những phương diện khác, cũng là thực lực một bộ phận, tỉ như vận khí, lại tỉ như nhân mạch. Lâm Phùng Kiệt sừng sốt một chút, không nói nữa. Hắn cũng biết nói, Huyễn Thanh Tổ Hoàng sẽ cải biến ý nghĩ, đại bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì Tô Hàn, cái này đã chứng minh Tô Hàn nói không sai. Nhân mạch cũng là thực lực một bộ phận, nếu có mười mấy cái thiên đế cảnh cường giả làm nghĩa phụ, vậy coi như là một cái hóa linh cảnh, tại đây hạ đẳng tinh vực bên trong, lại có ai dám động đến hắn. 4 ngày, lại là rất nhanh liền đi qua, 7 ngày chớp mắt tức thì, giai đoạn thứ 3, sẽ tại hôm nay mở ra. Vô số người tại lúc này đứng dậy, trong mắt lộ ra hào quang cùng chờ mong, nhìn chằm chằm hư không. Bọn hắn biết, mỗi một lần tiên cầu, đều sẽ từ nơi đó xuất hiện. Chư vị, Mục Hoa Đế Quân thanh âm, tại thời khắc này vang lên. Giai đoạn thứ 3, tiên cầu chuyến đi, hiện tại mở ra. Xoẹt, theo hắn tiếng nói hạ xuống, đám người hy vọng hướng cái kia một phiến hư không, dường như có đại lực xuất hiện, đem sinh sinh xé rách. Có một đạo quang mang, từ đen kịt ở trong bùng nổ, rơi trong mắt mọi người, cực kỳ chói mắt. Quang mang không lớn, chỉ có khoảng 1 trượng, nhưng trôi nổi trên hư không mặt, lại là cho người ta một loại cực kỳ đáng sợ uy áp. Giống như là hoang cổ thời kỳ vật phẩm một dạng, tại cái kia uy áp phía dưới, lại là mang theo tang thương cùng cổ lão mùi vị. Đó là một tòa cầu, cầu hai bên, có vách ngăn xuất hiện, đem 1 trượng trưởng cầu. Đều cho bao bọc. Tiên cầu, Tô Hàn nhẹ nhàng hít vào một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này giai đoạn thứ 3 tiên cầu chuyến đi, là thiên kiêu tranh bá thi đấu 4 cái giai đoạn bên trong, một cái duy nhất, khiến cái này thiên kiêu có thể sẽ thu hoạch được tạo hóa giai đoạn. Hiện tại, hết thảy có tham gia giai đoạn thứ 3 tư cách người, lập tức đứng ra, đi tới tiên cầu phía trước. Mục Hoa Đế Quân lại là mở miệng, hiu hiu hiu. Rất nhiều thiên kiêu cũng không do dự, giai đoạn thứ 2 vẻ lo lắng, theo giai đoạn thứ 3 mở ra, dường như tiêu tán một chút. Này giai đoạn thứ 3, là tổng hợp khảo thí, không chỉ là tư chất, cũng không chỉ là thực lực, còn có ngộ tính, cùng với nghị lực, cá nhân tâm cảnh chờ chút. Cho nên, mặc dù tại giai đoạn thứ 2 bên trong, bọn hắn bị Tô Hàn cho nghiền ép, có thể này giai đoạn thứ 3 mở ra, để bọn hắn như trước vẫn là có đầy đủ lòng tin. Tô Bát Lưu, Quất Chỉ Thiên Nam nhìn về phía Tô Hàn, này giai đoạn thứ 3, xem coi như không chỉ là chiến lực, hy vọng ngươi tại cái kia tiên cầu phía trên, vẫn như cũ có thể như giai đoạn thứ hai cùng giai đoạn thứ ba một dạng, lực áp đám người, làm chính ngươi, cũng vì ta tiên vương tông, cầm xuống tối vì ánh sáng lóa mắt màu. Ta tận lực, Tô Hàn cười gật đầu, Quất Chỉ Thiên Nam liền cười ha hả, mỗi một lần, Tô Hàn đều sẽ nói ta tận lực. Mỗi một lần, hắn đều có thể nghiền ép bất luận cái gì người. Không kiêu không gấp, không cuồng không ngạo, Quất Chỉ Thiên Nam thật cảm thấy, trước mặt này nhìn như khôi ngô xấu xí nam tử, ngày sau thật sẽ có cực kỳ khủng bố thành tựu. Theo đám người, Tô Hàn cũng đi tới tiên cầu trước đó. Giờ phút này quay đầu nhìn lại, có thể tham gia giai đoạn thứ ba người, chỉ còn lại có khoảng 300 người. Mặt khác hơn 1.300 người, đều bởi vì không có đạt được đế vương lệnh, từ đó bị đào thải. Tô Hàn không phải là không có cho bọn hắn cơ hội, có đế vương lệnh, Tô Hàn đều cho bọn hắn lưu lại một cái, hắn chỉ cầm dư thừa. Mà những cái kia bị đào thải người, cho dù là chính mình không động thủ, bọn hắn cũng không có đạt được đế vương lệnh, chẳng lẽ mình còn muốn từng cái lại điểm cho bọn hắn một cái hay sao? Si tâm vọng tưởng, giai đoạn thứ ba chính thức mở ra. Mục Hoa Đế quân quát, hết thảy tham gia người, riêng phần mình bước ra một bước. Trong lòng mọi người chấn động, khi thế ngút trời, đều tại đây khắc giơ chân lên bố, bước ra ngoài. Soạt, tại bọn hắn bước chân hạ xuống một cái chớp mắt, cái kia vốn là chỉ có một tòa tiên cầu, lại bỗng nhiên khuếch tán, hóa thành trọn vẹn 303 tòa. Này chốt tiên cầu khuếch tán, hiện lên ở đám người dưới chân, mỗi người, đều có được một tòa. Ào ào ào. Ngay sau đó, vô số hào quang lấp lánh, cái kia là có người đang rơi xuống bước chân. Mà theo bọn hắn mỗi một bước hạ xuống, hắn dưới chân tiên cầu, liền sẽ gia tăng một trượng. Giai đoạn thứ ba, tiên cầu chuyên đi, dưới chân tiên cầu càng dài, thứ tự cũng liền càng cao. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, đã có người, dưới chân tiên cầu, đạt đến dài trăm trượng. Mà người này, đúng là kiếm đạo thần tử, Tín Lăng. Tại Tín Lăng đằng sau, đệ nhị công tử Tần Thiên Minh cũng là đã đạt đến 99 trượng, sau đó bước ra một bước, cùng Tín Lăng đồng hành. Xếp hạng thứ ba, đúng là một nữ tử, Tử Vi Tiên Tử, Ứng Thải Y, bất quá, này vẻn vẹn giai đoạn thứ ba bắt đầu mà thôi. Giống như là giai đoạn thứ nhất thời điểm một dạng, giai đoạn trước bài danh, quyết định không được hậu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhiều thiên kiêu đều tại hết sức chăm chú, đạp lên tiên cầu mà đi. Bốn phía có không ít tầm mắt, đều tại Tô Hàn thân bên trên. Bọn hắn muốn nhìn một chút, cái này tại giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ hai bên trong, đều dùng ưu thế tuyệt đối, nghiền ép rất nhiều thiên kiêu cửu ảnh công tử. Tại đây giai đoạn thứ ba bên trong, lại có thể toát ra bực nào quang thải. Vạn chúng chú mục phía dưới, Tô Hàn rốt cục động. Soạt, tiên cầu có quang mang bắn ra. Trong nháy mắt kéo dài. Một bước, trăm trượng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.